Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, chương 1419, yêu vực. Hồ tộc huyết mạch, converter dung kiều cầu phiếu 8 triệu ma thạch trúc nguyên đan. Cuối cùng vẫn là không người kêu lên giá cao, bị Dịch Tiểu Phi đạt được. Đối với tốn hao ma thạch, Dịch Tiểu Phi một chút cũng không thèm để ý, bởi vì là hôm nay Dịch Tiểu Phi lấy được, đối với mình đột phá địa nguyên cảnh, có trợ giúp trúc nguyên đan. Sau đó, một kiện tiếp một món vật đấu giá, lần nữa phơi bày đi lên, bất quá càng nhiều hơn chính là binh khí. Có quỷ thần kiếm, Dịch Tiểu Phi có thể không cần những thứ này, ngược lại là hứng thú nhìn, mà trong này, một cái binh khí, lại là đấu giá lấy được 10 triệu ma thạch. Đảo mắt thời gian, một giờ trôi qua, cái này một tiếng Dịch Tiểu Phi ngược lại không có cảm thấy khô khan. Ở chỗ này đấu giá, cũng có thể liền hiểu nhiều hơn ma vực sự việc, thỉnh thoảng có thể hỏi ở bên cạnh cô gái kia. Đại nhân, bên này có một cái tin, là quan vu đại nhân ngươi, đại nhân muốn biết sao? Cô gái từ Dịch Tiểu Phi bên người hơi rời đi một hồi. Lúc trở về, hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Cái gì? Đại nhân muốn là muốn biết, phải dành cho chúng ta thương hội 100.000 ma thạch. Thiếp dám cam đoan, 100.000 này ma thạch là đáng giá đại nhân tiêu phí. À, ta bây giờ mới phát hiện, các người thương hội thật biết làm ăn, bất quá 100.000 ma thạch, đối với ta mà nói là chuyện nhỏ. Cho, Dịch Tiểu Phi trực tiếp dành cho 100.000 ma thạch, mà thủ hạ 100.000 ma thạch cô gái, chậm rãi mở miệng nói, lần này trong phòng đấu giá, có 935 người, lấy được quan vu đại nhân ngươi tin tức. Chỉ sợ là theo dõi đại nhân ngươi lấy được trúc nguyên đan. Đại nhân ở thành ma trong đời, bọn họ sẽ không ra tay. Nhưng nếu là ra thành ma, đại nhân ngươi cũng nên cẩn thận. Quả nhiên, ta tin tức cũng là các người cho đi. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Cái này thương hội La Thiên không hổ là thương nhân, ở kiếm lấy ma trên đá tương đối có một tay. Cho dù nội tâm rất khó chịu, nhưng cũng không có cách nào, dẫu sao La Thiên thương hội thế lực bày ở bên kia. Tiếp theo bán đấu giá, rất không giống nhau, đối với một ít thích nữ sắc khách quý mà nói, tuyệt đối là không thể có nhiều người đẹp, dĩ nhiên đối với phương diện kia không có nhu cầu, cái này kiện vật đấu giá liền có cũng được không có cũng được. Chàng thượng lão đầu mở miệng ở giữa, vỗ tay một cái. Vỗ tay dưới, rất nhanh có một cái to lớn cái lồng đẩy ra ngoài. Ở trong lồng mặt nhốt một cái cô gái, nhìn dáng dấp giống như là một cái 16-17 tuổi cô gái. Bất quá ở trong ma vực, bực này tuổi cô gái, cơ bản rất ít gặp, chớ bị bên ngoài mê hoặc, cơ bản đều ở đây trăm tuổi trên, xanh ngược lại là rất có linh khí. Bất quá nhìn dáng dấp trưởng thành ở trên, còn không phải là đặc biệt hoàn toàn, nhưng cho dù là như vậy, cũng hấp dẫn không ít người chú ý. Thương hội La Thiên dự định đấu giá, vậy nhất định là có cùng người khác bất đồng địa phương. Cô gái này, nếu là lại lớn lên một chút, sẽ hơn nữa cám dỗ. Loại này sắc đẹp mặc dù có thể, đó cũng chỉ là thượng đẳng. Vậy không đạt tới ở trên thượng đẳng. Quả thật, vẫn là kém một chút. Lão hủ ngược lại là có chút hứng thú. Ngoặc kép, một số người đã đàm luận, có cảm thấy hứng thú, cũng có hoàn toàn không thèm để ý. Chư vị, trước yên lặng một phen. Nếu chúng ta thương hội La Thiên, dự định tiến hành đấu giá, nhưng cô gái này nhất định là có cùng người khác bất đồng địa phương. Cô gái này chính là ta La Thiên thương hội cường giả, vô tình ở giữa đạt được. Nàng cũng không phải là chúng ta ma vực người, mà là lại tới yêu vực. Cô gái này lại là yêu vực trong Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc người. Cái gì? Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc? hiếm hoi à, yêu vực trong cửu vĩ thiên hồ nhất tộc người phụ nữ. Ngoặc kép, một ít đối với nữ sắc rất có hứng thú. Không thiếu ma vương đã dục dịch ngóc đầu dậy. Dẫu sao bọn họ tiến vào yêu vực mặc dù có phương pháp, nhưng cái này quá mạo hiểm. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc mạnh mẽ, muốn nếm thử một chút loại đàn bà này mùi vị, đây chính là rất khó được. Lời thừa thải, cũng không cần nói nhiều. Giá trị có thể lớn có thể nhỏ. Chúng ta thương hội La Thiên cũng chỉ đặt một cái cơ bản giá cả. 5 triệu, cao giá người. Phải này hồ nữ, nếu là điều dạy tốt, vậy các vị vẫn có thể thật tốt hưởng thụ. Bổ sung lần nữa một câu, mở miệng nói, 6 triệu, 7 triệu, 10 triệu, ngoặc kép, quả thật có thích. Không ít người đã lên tiếng, mà ở đó bên trong lồng che cô gái, dựa vào xó xỉnh, run lẩy bẩy, hiển nhiên rất là sợ tình cảnh như vậy. Mà Dịch Tiểu Phi chẳng qua là nhìn nữ sắc trên, mình cũng không có lớn như vậy hứng thú, không muốn tranh đoạt. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi đã chú ý tới, càng nhiều hơn chính là phía trên phòng tiếp khách trong người còn mở miệng đấu giá. Từ tin tức xem, phía trên những người đó sau lưng, đại đa số có ma hoàng chỗ dựa, là người có bối cảnh, ngắn ngủi chỉ trong chốc lát, giá tiền liền tăng đến 20 triệu. Từ 5 triệu đến 20 triệu, chính là vì một người phụ nữ, dù là vì đạt được người phụ nữ này thân thể, giá này tiền cũng quá cao. Đấu giá, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn là xem trò vui thái độ, nhưng lúc này hậu, trong đầu rồng lưu manh lên tiếng, hướng Dịch Tiểu Phi yêu cầu nói, 20 triệu ma thạch, ta có thể không cần. Dịch Tiểu Phi lập tức cự tuyệt. Dẫu sao cái này 20 triệu ma thạch, Dịch Tiểu Phi cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cầm đi ra thôi. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, nàng tựa hồ có chút kỳ quái. Đấu giá được nàng, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt. Rồng lưu manh cũng không phải là trước kia cái loại đó không đứng đắn, mà là tương đương trịnh trọng hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở. Được, xem ra rồng lưu manh có thể không phải là đùa. Dịch Tiểu Phi cuối cùng vẫn đồng ý xuống 230 triệu. Còn có ai có thể ra cao hơn ma thạch? Đạt tới 230 triệu, đã không có người lần nữa kêu lên giá cả. 24 triệu. Thật lâu chưa từng mở miệng đấu giá Dịch Tiểu Phi lên tiếng. Cái này mở miệng dưới, dĩ nhiên lần nữa đưa tới chú ý. Dẫu sao trên cái vị trí kia là ai ngồi, bây giờ không ít người đã biết được. 24 triệu, trình độ này ma thạch, lại có thể cũng cầm đi ra. 28 triệu, phía trên phòng tiếp khách trong, vang lên lần nữa một giọng nói. Bất quá hôm nay vậy trong thanh âm, có tương đối lớn tức giận. 30 triệu, Dịch Tiểu Phi trực tiếp tăng thêm 2 triệu. Cái này hồ nữ giá trị, trực tiếp đạt tới một cái con số đáng sợ. Các hạ, chúng ta là huyền cực hoàng người. Cái này hồ nữ, huyền cực hoàng rất có hứng thú. Có thể hay không bán một cái mặt mũi? Phía trên người, rốt cục thì nói ra chân thật thân phận cùng bối cảnh. Cái này trong mơ hồ, chính là đối với Dịch Tiểu Phi uy hiếp. Mà không ít người nghe được huyền cực hoàng danh hiệu, đều không khỏi phát ra kêu lên tiếng. Bọn họ biết trên cái vị trí kia người đàn ông trêu chọc Tiêu Hải Hoàng, nhưng cái này huyền cấp hoàng thực lực so với Tiêu Hải Hoàng mạnh hơn không thiếu. Đây nếu là cũng trêu chọc, vậy bằng vào ma vương thực lực, đây chính là trực tiếp đắc tội hai người ma hoàng. 31 triệu, phía trên người lại thêm liền 1 triệu. Như vậy cảnh cáo, nếu là đối phương tự biết mình, cũng sẽ không mở miệng nữa đấu giá. 35 triệu, cái này hồ nữ, ta muốn, chẳng qua là lại tới Dịch Tiểu Phi đáp lại, tương đối cương quyết, hoàn toàn là một chút cũng không cho mặt mũi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http.